kinh văn. Lại nữa, Đại Bồ Tát quán tất cả các pháp không như thật tướng, không điên đảo, không lay động, không thối lùi, không chuyển, như hư không, chẳng có tự tánh. Tất cả ngôn ngữ đạo đoạn, không sanh, không xuất ly, không khởi, không tên, không tướng, thảy đều không, không lượng, không bờ, không ngại, không chướng, chỉ nhờ nhân duyên mà có. Từ điên đảo mà sinh ra, cho nên nói, thường thích quán pháp tướng như thế, đó gọi là chỗ gần gũi thứ hai của Đại Bồ Tát. Giảng giải, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, quán tất cả cảnh giới của 10 pháp giới đều không. 10 pháp giới chẳng lìa một tâm niệm, một tâm niệm sinh 10 pháp giới. 10 pháp giới bao quát 4 pháp giới của Bậc Thánh và 6 pháp giới của Phàm Phu. 1. Pháp giới của Phật, con người tự giác giác tha, giác hành viên mãn thì thành Phật. Mình khai ngộ minh bạch tất cả các pháp là tự giác, lại độ kẻ khác giác ngộ là giác tha. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì thành Phật. Do đó, ba giác tròn, dạng đức đầy. Phật là bậc đại giác ngộ, biết những gì mà người không biết, ngộ những gì mà người không ngộ. Tất cả người thế gian và xuất thế gian đều tôn sùng Phật. 2. Pháp giới của Bồ Tát. Bồ Tát phát nguyện tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, song giác hành chưa viên mãn, tu hành 6 độ vạn hạnh. 3. Pháp giới của duyên giác. Bậc duyên giác tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo. 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Duyên giác có 2. Khi có Phật ra đời, tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo gọi là duyên giác. Khi không có Phật ra đời, tu trong rừng sâu núi thẳm. Mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi, cảm ngộ vạn vật vô thường mà chứng đạo quả gọi là độc giác. Vô minh tức là phiền não, cũng là ái tình giữa nam nữ. Có ái tình thì phát sinh hạnh bất tịnh, có hành thì sinh hạt giống, tức là thức. Có hạt giống thì thành thai, gọi là danh sắc. Có thai rồi sau sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là lục nhập. Có lục nhập rồi thì sinh cảm giác, tức là xúc. Có cảm giác tức có thọ dụng, tức là thọ. Có thọ dụng thì sinh tâm thương, tức là ái. Vì ái dục mà giữ làm của mình có, tức là hữu. Hữu rồi, sau đó có sinh ra đời sau. Có sinh thì có tử, đây là cửa lưu chuyển. Bậc duyên giác quán 12 nhân duyên đạo lý đến chỗ cứu kính giác ngộ. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì lão tử diệt. Đây là cửa hoàn diệt. Duyên giác Bồ Tát là ban đầu phát tâm Bồ Tát. 4. Pháp giới của Thanh Văn. Thanh Văn tu khổ tập diệt đạo 4 đế mà ngộ đạo. Khổ có 3 thứ khổ, 8 thứ khổ, vô lượng thứ khổ. 3 thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ khổ là khổ trong sự khổ, tức là nghèo lại thêm khốn khổ. Đã nghèo sơ nghèo xác, lại gặp đủ thứ hoạn nạn, khổ lại thêm khổ. Người giàu sang chẳng có khổ khổ, song tránh không khỏi hoại khổ, bị kẻ ác đốt nhà hoặc tán gia bại sản, đó là hoại khổ. Từ kẻ nghèo cho đến kẻ giàu cũng không tránh khỏi hành khổ. Hành khổ là từ nhỏ lớn lên rồi già nua, niệm niệm thay đổi, thân thể từ mạnh khỏe đến lúc suy tàn. Tám thứ khổ là sinh, già, bệnh, chết, khổ về ái biệt ly, khổ về quán tắng hội, khổ về cầu bất đắc, khổ về năm ấm xí thạnh. Đời người ở đời đã làm việc khổ, đến già, bệnh, chết lại càng khổ. Ngoài ra còn có vô lượng thứ khổ. Bậc Thanh Văn tu pháp bốn đế, thứ nhất là biết khổ, thứ hai là đoạn tập, tập tức là các thứ phiền não, thứ ba là mộ diệt, diệt tức là tịch diệt, chứng được niết bàn. Thứ tư là tu đạo, đạo thì phải tu. Lần đầu tiên Đức Phật chuyển bánh xe pháp nói về pháp tứ diệu đế, độ năm vị tỳ kheo, khiến cho họ khai ngộ như vừa nói ở trên. Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn là bốn pháp giới của bậc thánh. Sau pháp giới của phàm phu là trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Năm, pháp giới của trời. Trong sáu pháp giới của phàm phu thì trời là cao nhất. Người không hiểu Phật pháp thì lầm rằng sinh về trời là cảnh giới khoái lạc nhất. Kỳ thật, trời cũng thuộc về pháp giới phàm phu mà thôi, chưa thể vượt ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Tuổi thọ của cõi trời phi phi tưởng xứ là tám vạn đại kiếp. Hết tuổi thọ vẫn đọa vào nhân gian, nghiệp thiện thành thục thì sinh vào đường lành, nghiệp ác thành thục thì sinh vào đường ác. 6. Pháp giới A-tu-la. A-tu-la là tiếng Phạn, dịch là vô đoan chánh, còn gọi là vô tử. Nam A-tu-la thì xấu xí, còn nữ A-tu-la thì xinh đẹp. Phàm là A-tu-la đều thích đấu tranh. Trời, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục đều có A-tu-la. Cho nên trời, người, A-tu-la gọi là ba đường lành. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục là ba đường ác. 7. Pháp giới của loài người. Trong loài người có những tầng lớp khác nhau. Trên hoàng đế công hầu, dưới đến dân nghèo ăn mày. Phân ra sự giàu sang, nghèo cùng, tốt xấu đều là nhân quả luân hồi chiêu cảm. Do đó, nhân thế nào thì quả thế ấy, nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. 8. Pháp giới súc sinh. Vì ngu si cho nên bị người chi phối. 9. Pháp giới ngạ quỷ. Tâm sân quá nặng, thích nóng giận. 10. Pháp giới địa ngục. Vì tâm tham, tham mà chẳng biết chán. 10 pháp giới chẳng lìa một tâm niệm. Nếu thường sinh tham sân si thì sẽ đọa vào ba đường ác. Nếu tu bốn diệu đế thì chuyển sinh Thanh Văn. Tu 12 pháp nhân duyên thì chuyển sinh Duyên Giác. Phát Bồ Đề Tâm, tu 6 độ vạn hạnh thì tương lai sẽ thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu rằng: nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo, tất cả đều do tâm sinh ra. Chữ tâm còn có bài kệ rằng: ba chấm bày như sau, uống công tợ trăng non, đội long từ đây ra, làm Phật cũng do nó. Do đó, 10 pháp giới chẳng lìa một tâm niệm hiện tiền. Tâm ở tại Phật quả thì tương lai sẽ thành Phật. Tâm hướng về địa ngục thì sẽ đọa địa ngục. Có thể thấy quả báo ứng nghiệm chẳng sai. Tất cả tướng vốn là vô tướng. Bồ Tát quán 10 pháp giới đều không. Từ trong chân không mà sinh diệu hữu. Diệu hữu phi hữu, chẳng ngại chân không. Chân không bất không, chẳng ngại diệu hữu. Chân không là tên khác của thật tướng. Thật tướng là ngoài chẳng tham, trong vô sở cầu, trong ngoài đều không. Trong chẳng có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ngoài chẳng có sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ở giữa chẳng có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Quán sáu căn, sáu trần và sáu thức đều không. 12 xứ và 18 giới đều không. Vậy thì tất cả pháp không, phải chăng một cũng chẳng có? Chẳng phải, mà là không vào thật tướng, cho nên diệu không thể tả. Ai thường tham thiền đã tọa thì sẽ vào thật tướng, đến lúc bên trong chẳng có sáu căn, bên ngoài chẳng có sáu trần, ở giữa chẳng có sáu thức, 18 giới đều không. Chúng sinh luân hồi ở trong sáu nẻo, một khi không cẩn thận mà sai nhân quả thì dễ đọa lạc, thậm chí đọa thành dòi trong phân. Đừng cười chê dòi sống ở trong phân là dơ giấy. Kỳ thật, ở trong bụng người cũng đầy dãy phân cứt. Trong túi da bao bọc vô lượng tế bào, vi khuẩn mà không biết. Cho nên nói, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, trong thân thể chẳng biết bao nhiêu là vi khuẩn, vi sinh vật. Nếu bạn độ chẳng được chúng, thì chúng sẽ độ bạn. Đừng tự làm thông minh, cho rằng giết những vi khuẩn đó là phạm giới. Tôi có một đệ tử, trước khi thọ giới Bồ Tát bèn hỏi tôi, mỗi ngày anh ta lái xe đi đường cán chết trùng kiến có phạm giới không? Khi lái xe có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì trong sự vô ý hồi hướng cho trùng kiến bị cán chết, vô ý sát sinh thì chẳng phạm giới. Trước kia có một anh quân nhân, ban đầu gặp Phật Pháp bèn quy y Tam Bảo, về sau xuất gia hiệu là Hoằng Khuê, thọ giới tại chùa Nam Hoa. Anh ta rất lanh lợi, về sau anh ta đến Hương Cảng, vì sống quen ở trong quân đội cho nên không chịu được đời sống thanh khổ. Ở tại Hương Cảng Tân Giới núi Đạo Phong có một tổ chức của Cơ Đốc giáo, chuyên môn xúi người xuất gia hoàn tục và còn cho người xuất gia ăn ở và tiền xài. Nếu người xuất gia muốn kết hôn thì họ sẽ lo hết. Hoằng Khuê ở núi Đạo Phong làm nấu bếp, một tháng lãnh 300 đồng. Khi làm bếp thì giết gà giết vịt, ông ta tự mình an ủi, vừa giết vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lâu dần anh ta loạn thần kinh, về sau dọn về ở tại Đông Phủ Đà, nhiều lần muốn gặp tôi mà chẳng được. Nửa năm sau ông ta tự tử mà chết. Bạn nói anh ta cứu kính là Đại Bồ Tát quá thân, dùng thân phạm giới hiển bày quả báo để cảnh tỉnh người xuất gia đừng sát sinh chăng? Hay là tâm đạo xuất gia chẳng kiên cố mà sinh tâm thối chuyển hoàn tục? Ngoài tâm học Phật Pháp kiên cố ra, còn phải giữ cho lâu bền, lâu năm, nhiều tháng, siêng học Phật Pháp. Người không học Phật Pháp, đến khi lâm chung thì chẳng tự chủ được. Còn người tinh tấn học Phật Pháp thì tự biết giờ đi, chẳng bệnh mà qua đời. Tôi có một đệ tử tên là Lý Vũ Siêu. Sau khi quy y tôi rồi, phát nguyện hy vọng sẽ phát tài. Phát tài rồi xây dựng bệnh viện Phật giáo. Lại thường nhờ tôi xem bói tướng mạng cho anh ta. Tôi nhiều lần từ chối, anh ta vẫn không chừa. Một ngày nọ, anh ta chuẩn bị đi Nữ Ước, New York. Trước khi đi, lại đến nhờ tôi coi vận mạng. Tôi ân cần nói với anh ta, lần này anh đi Nữ Ước, không thể nhờ người xuất gia coi vận mạng. Coi tướng bớ quẻ là thuộc về một trong năm thứ tà mạng. Người tu đạo chân chánh không thể làm chuyện đoán xăm bối quẻ. Cho nên nếu anh nhờ người xuất gia coi bói, tức là làm bẩn phẩm hạnh của người xuất gia. Từ đó về sau, anh ta không dám nhờ xem nữa. Anh ta lại hỏi sao phát nguyện cầu tài mà không được mãn nguyện. Tôi nói đi học cũng phải từ tiểu học lên trung học, rồi lên đại học. Trải qua thời gian dài dụng công mới được tốt nghiệp đại học. Vậy có lẽ nào không nhọc sức mà được chăng? Phát nguyện phải có tâm lâu dài, tài bồi phước huệ, đời đời kiếp kiếp tiếp tục nguyện lực của mình, không thể hữu thủy vô chung. Học tập Phật Pháp còn phải có tâm thành, bất cứ ai phá hoại, khêu chọc ly gián cũng phải bền chí không đổi, dù xả thân mạng cũng phải hộ trì. Thuở xưa, Đức Phật bố thí xả bỏ 1.000 thân mạng, vì thương xót chúng sinh, chẳng tiếc xả thân cứu cọp đói, lóc thịt cho chim ưng. Như thật tướng, không điên đảo, tức là giữ trung đạo. Như tức là chẳng rơi vào không, chẳng rơi vào có, không, giả, trung, ba đế như một. Không tức giả, giả tức trung, một giả thì tất cả đều giả, một không thì tất cả đều không, một trung thì tất cả đều trung. Ba đế như một là như. Thật tức chẳng phải bảy phương tiện. Bảy phương tiện tức bảy hiềm vị của tiểu thừa, vượt qua quả vị của bảy phương tiện, tức là như thật tướng. Không điên đảo, phàm phu có bốn thứ đảo, chẳng phải thường mà cho là thường, chẳng phải vui mà cho là vui, chẳng phải ngã mà cho là ngã, chẳng phải tịnh mà cho là tịnh. Điên đảo của hàng vị thừa, thường cho là vô thường, vui cho là khổ, ngã cho là chẳng phải ngã, tịnh cho là chẳng phải tịnh. Ở trên là điên đảo của hàng vị thừa. Bồ Tát cũng có điên đảo, chỉ có Phật là bậc đại giác. Cho nên chính pháp giới chúng sinh đều sinh tồn ở trong điên đảo, niệm niệm thay đổi, có lúc cảm thấy tốt, có khi cảm thấy chẳng tốt. Kỳ thật chẳng có phân chia tốt và không tốt, tất cả đều từ nghĩ điên đảo mà ra. Nếu hay giữ trung đạo thì chẳng điên đảo. Học tập Phật Pháp tức là muốn không điên đảo, chẳng học tập Phật Pháp thì điên đảo. Giữ quy cụ thì chẳng điên đảo, không giữ quy cụ là điên đảo. Chúng ta nên tự phản tỉnh, nếu làm những chuyện điên đảo thì hãy mau sửa đổi. Bất động là định, chẳng sợ gì. Ngồi thiền mà được như như bất động thì chẳng bị cảnh giới chuyển. Ngồi thiền thì dù gặp cọp cũng chẳng sinh tâm sợ sệt, gác việc sinh tử ra ngoài, xem sinh tử nhất như. Có người nói tôi chẳng sợ chết, cho nên chẳng cần học Phật Pháp để dứt sinh tử, mà tôi thì chẳng sợ sinh tử, cho nên chẳng cần học Phật Pháp. Bạn không sợ sinh tử, chẳng học Phật Pháp, sinh tử chẳng dứt, cho nên chẳng bao giờ chấm dứt được. Khi ngồi thiền, chẳng vì sinh tử làm lay động, tức là định lực. Sinh tử có hai thứ, phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Phần đoạn sinh tử là chỉ cho phàm phu mà nói. Phàm phu mỗi người đều có phần thân và một đoạn mạng sống, cho nên gọi là phần đoạn. Hàng nhị thừa chứng quả A-la-hán rồi thì chấm dứt phần đoạn sinh tử, song vẫn còn biến dịch sinh tử, tức là vọng tưởng niệm niệm di tế khởi lên chưa đoạn sạch. Phần đoạn là sinh tử trong ba cõi, biến dịch là sinh tử ngoài ba cõi. A-la-hán đã dứt phần đoạn sinh tử, Bồ-Tát đã dứt biến dịch sinh tử. Không thối, trí bi chẳng thối chuyển, thân tâm tịch diệt chẳng có vọng tưởng, cho nên có đại trí đại huệ, tức cũng là liễu tính bình đẳng, chẳng sinh thối lùi. Không chuyển, chẳng thọ luân hồi sở chuyển, chẳng lưu chuyển ở trong sinh tử của phàm phu, cũng chẳng ở trong nhị thừa chuyển phàm làm thánh. Như hư không, giống như hư không, Kinh Hoa Nghiêm có nói, nếu ai muốn biết cảnh giới của Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Chẳng có một vật gì tức là hư không, hết thảy mọi vật đều bị hư không bao hàm. Như hư không là đại biểu cho danh từ, tuy có danh từ song chẳng có tự tánh. Đừng có đầu lại thêm đầu, đi khắp nơi tìm hư không. Chẳng có tự tánh, chẳng có tha tánh, chẳng có cộng tánh, chẳng có nhân tánh, cũng chẳng có quả tánh. Tất cả đều không, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Do đó có câu, miệng muốn nói mà lời đã hết, tâm muốn duyên mà suy nghĩ chẳng còn nữa. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Do đó, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quán chiếu như thế. Nếu hay ly ngôn tứ cú, tuyệt bách phi, thì vào được cảnh không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả. Minh bạch chỗ diệu bên trong, tức là minh bạch kinh diệu pháp liên hoa. Nếu chẳng minh bạch chỗ diệu bên trong, thì đối với chỗ diệu của kinh này, tâm không thể lãnh hội được. Trong số các vị, có những người dụng công, có những người cứ khởi vọng tưởng. Người khởi vọng tưởng thì hãy thu nhiếp thân tâm, chế tâm lại một chỗ. Mùa đông năm nay sẽ mở khóa thiền 100 ngày, mỗi ngày phải ngồi 21 tiếng, chạy hương, ngồi hương, chẳng nghỉ ngơi. Ai không sợ khổ thì hãy đăng ký ghi tên cho sớm. Không sinh, chẳng sinh vô minh, chẳng sinh trí huệ, tức chẳng sinh vô minh, cũng chẳng sinh trí huệ, tức làm giàu cảnh giới, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chẳng có vô minh, chẳng có trí huệ, là bổn lai tự tánh đại quang minh tạng, cho nên chẳng có chỗ phá, cũng chẳng có chỗ năng phá. Đó là lý thể, không sinh. Trong cảnh giới này, hành, vị, nhân, quả, thảy đều chẳng sinh. Không xuất, tức là không nhập, chẳng xuất, chẳng nhập, chẳng ra, chẳng vào. Bổn thể của Như Lai tu là đạt đến chỗ cứu kính, cho nên chẳng xuất, chẳng nhập, chẳng có vô minh, cũng chẳng có trí huệ đáng nói. Không khởi, chứng được lý thể như thế thì khiến cho tất cả phương tiện quyền pháp đều vắng lặng. Không tên, chẳng có một tên gọi để đại biểu đạo lý này. Từ không điên đảo đến không khởi, chẳng có một cái tên nào để gọi đó là tánh không. Không tướng, chẳng có bất cứ tướng nào có thể làm cho nó biểu hiện ra. Từ điên đảo đến chẳng khởi, chẳng có bất cứ hình tướng nào có thể hình dung, đó là tướng không. Thảy đều chẳng có, quán thể khen ngợi trung đạo, chẳng rơi vào không, chẳng rơi vào có, chẳng có một vật. Vô lượng, tức là pháp vô số lượng. Pháp có số lượng như là năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sáu căn, sáu trần, hợp lại gọi là 12 nhập, còn gọi là 12 xứ. Thêm vào sáu thức là 18 giới. Ở trên đây đều là pháp có số mục. Quán trung đạo là vô số lượng, tức là toàn số mục, là không thiếu không thừa. Vô biên, không bờ không bến. Tất cả các pháp trong tiểu thừa đều có nhất định, cho nên có biên tế, chẳng có pháp nhất định mới là vô bờ vô bến. Vô ngại, trung đạo quán trí vào khắp tất cả các pháp mà chẳng có chướng ngại. Không chướng, chẳng có một pháp nào có thể che đậy chướng ngại trung đạo quán trí. Quán tất cả pháp đến không chướng. Đoạn văn gồm 19 câu. Quán tất cả pháp là nêu lên tổng quát. 18 câu sau là phân biệt giải thích thêm. Đạo lý bên trong là vô cùng vô tận. Giảng kinh chỉ là lược thuật đại khái mà thôi. Quán tất cả pháp không, 18 câu kinh văn sau có thể y chiếu 18 cái không của kinh Đại Bát Nhã để giải thích, lại có thể dùng tất cả pháp để giải thích. Tất cả pháp như thật tướng, tất cả pháp không điên đảo, tất cả pháp bất động, tất cả pháp không thối lùi, tất cả pháp không chuyển, tất cả pháp như hư không, tất cả pháp vô sở hữu, tất cả pháp ngưỡng ngôn đạo đoạn, tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không xuất, tất cả pháp không khởi, tất cả pháp không tên, tất cả pháp không tướng, tất cả pháp thật vô sở hữu, tất cả pháp vô lượng, tất cả pháp vô biên, tất cả pháp không ngại, tất cả pháp không chướng. Dùng 18 cái không để giải thích. Như thật tướng là không thứ nhất, không điên đảo là nội không. Nội không bên trong không có sáu nhập, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều không, cho đến vô ngã. Không có ngã chấp là bất động. Bất động là ngoại không, ngoại không bên ngoài chẳng có sáu trần, không bị sáu trần làm dao động. Không thối lùi là nội ngoại không. Chẳng thối chuyển làm phàm phu. Chẳng thối chuyển làm hàng nhị thừa. Không chuyển là không không. Không hay phá tất cả pháp, tức chẳng có ngã chấp, chấp cái ta. Chẳng có pháp chấp, tức là pháp không. quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, cho nên không chuyển. Như hư không, trong kinh Bát Nhã chuyên nói về lý không. Ngài Tu Bồ Đề khéo nói về không. Trong hàng đệ tử của Đức Phật, Ngài là bậc nhất về giải không, cho nên Ngài tên là Không Sinh. Tuy tên là Không Sinh, song cũng chẳng không sinh. Sao lại nói là chẳng không sinh? Có Tu Bồ Đề rồi, cho nên nói không sinh lại chẳng không sinh. Tu Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch là không sinh. Vì sao được tên như vậy? Đó là vì khi Ngài sinh ra thì kho của báu trong nhà vô duyên vô cớ đột nhiên biến thành không, biến mất hết. Cho nên cha mẹ của Ngài đặt tên cho Ngài là Không Sinh. Cha mẹ của Ngài thấy kho tàng châu báu trong nhà vô cớ mất đi, bèn đi bói quẻ thì nói rằng là điềm cát tường, nhà sinh được quý tử, cho nên Ngài Tu Bồ Đề còn có tên là Thiện Cát. 7 ngày sau, kho báu trong nhà lại hiện ra như cũ, lại được tên là Thiện Hiện. Tại sao ngài Tu Bồ Đề ra đời thì của báu trong nhà đều không, biến mất hết? Vì Ngài đời đời kiếp kiếp nghiên cứu về lý không, cho nên khi Ngài ra đời là biểu hiện Bát Nhã không, như hư không, là thái không, vô sở hữu tánh, tức là tất kính không. Có bài kệ rằng: Như Lai thanh lương nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm thủy tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung. Nghĩa là Như Lai như mặt trăng mát mẻ, thường lơ lửng trên bầu trời, tâm nước chúng sinh tịnh, ảnh Bồ Đề hiện ra. Các pháp bổn thể chẳng thiếu chẳng dư, cho nên gọi là tất kính không. Nhờ tất kính không cho nên chẳng có tự tánh vậy. Tất cả ngữ ngôn đạo đoạn, tất cả đều không, chẳng có ngôn ngữ để luận bàn. Không sinh là hữu vi không, pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp mà sinh, không hòa hợp thì không sinh, cho nên gọi là hữu vi không. Không xuất là vô di không, vô di vô khởi diệt, chẳng thật như không qua. Vô di tức là xuất ly, xuất ly tất cả pháp, xuất ly đã không, cho nên không xuất. Không khởi là vô thủy không. Trong kinh Đại Bát Nhã có đề cập đến vô thủy không, vì khai thủy bất khả đắc, cho nên gọi là vô thủy không. Không tên là tánh không, không tướng là tướng không. Không tên không tướng cũng có thể giải thích là thật vô sở hữu, chẳng có gì cả. Thật vô sở hữu là chẳng thể được không. Vô lượng là có pháp không, có lượng tức có pháp, có lượng không tức có pháp không. Vô biên là chẳng có pháp không, pháp là biên, chẳng có pháp tức vô biên. Không ngại là hữu pháp vô pháp không, hữu pháp không không, đều rõ bất khả đắc, cho nên là vô ngại. Không chướng tức giáo không, phương ngại giá chướng đều bất khả đắc, cho nên không chướng. Ở trên là 18 cái không, Phật thường tu 18 cái không này. Trong kinh Pháp Hoa có đề cập đến 18 câu, mới y chiếu 18 câu này mà nói. Ở trên nói về tất cả pháp không là tổng tướng, như thật tướng đến không tướng. 18 câu là biệt tướng, tất cả tướng nhờ nhân duyên có, từ điên đảo sinh, cho nên thường thích quán các thứ pháp tướng ở trên, xem tất cả đều không. Đây là nơi gần gũi thứ hai của Đại Bồ Tát.